Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1583, Sinh Chi Tế Đàn. Sinh Chi Tế Đàn, Tần Mặc ngẩn người, đây là ý gì? Là ly khai Long Khanh cái khác môn hộ sao? Vẫn có cái khác hàm nghĩa? Mặc kệ đại biểu cho cái gì? Có lẽ đều là viễn cổ long tộc cực kỳ trọng yếu chỗ. Bằng không thì sẽ không bị cất chứa bắt đầu. Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện mục đích 89 phần 10 là tại đây. Thanh niên thần hồn như vậy suy đoán. Sự thật cũng thật là như thế. Dựa theo Tần Mặc đợi dò xét kết quả. Những ngày này, hai đại cử vô phách thế lực phái ra đội ngũ. Tựu là tại dẫn đồ chỗ bày ra khu vực phụ cận hành động. Nghe Tần Mặc giải thích dẫn đồ thượng long ngữ, Bạch Tiên Tử đợi thì là ngẩn người. Cũng không phải kỳ quái vì sao thiếu niên này hội hiểu rõ viễn cổ long tộc văn tự. Dù sao, Tần Mặc trước sau cùng viễn cổ long tộc tộc trưởng Tàn Hồn, cùng với một vị khác chí cường giả tiếp xúc qua, hội nhận biết một ít viễn cổ long tộc văn tự cũng không kỳ quái. Chúng đồng bạn ngẩn người chính là, Sinh Chi Tế Đàn rốt cuộc là cái gì chỗ? Có thể bị thu nhập viễn cổ long tộc một chỗ bảo tàng chi địa. Bất kể là cái gì, 89 phần 10 đều là lớn lao cơ duyên. Chúng ta còn chờ cái gì? Tần Mặc như vậy quyết định, bọn hắn tiến vào Long Khanh mục đích tựu là tìm kiếm kinh thế cơ duyên. Hiện tại đã có dẫn đồ, thì như thế nào sẽ bỏ qua? Lúc này, một chuyến đồng bạn chuẩn bị một phen, tựu lặng yên lên đường, dựa theo cái này một góc dẫn đồ chỗ bày ra, hướng phía chỗ mục đích xuất phát. Dọc theo con đường này, Tần Mặc một chuyến mấy lần cùng Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện cường giả đội ngũ tao ngộ. Bất quá, bọn hắn đều không có ra tay tập sát, miễn cho bạo lộ bản thân vị trí, đưa tới càng nhiều nữa cường địch. Ngân Rừng, Hồ Tam gia lần lượt ra tay, dùng trận pháp, ảo thuật mê hoặc những này cường giả, khiến cho chi đi nhầm phương hướng, cùng dẫn đồ chỗ bày ra vị trí càng đi càng xa. Long Khanh biên giới, cùng cực ác long quật tương đối xa xôi chỗ, thì là cái kia một góc dẫn đồ chỗ bày ra địa phương. Nơi này là một mảnh hoang vu bình nguyên, bốn phía là ác phong gào thét, cát bay đầy trời, khả dĩ chứng kiến một ít phế tích dấu vết, cũng tại dài dòng buồn chán trong năm tháng hóa thành cát sỏi. Kỳ quái, tại đây long khí tốt mỏng manh, dẫn đồ chỗ bày ra địa phương phải chăng có vấn đề? Hồ Tam gia thấp giọng nói thầm, có chút hồ nghi, đã Sinh Chi Tế Đàn. Cái này phiến địa vực nhưng là như thế hiểm ác, hết thảy sinh cơ đều đoạn tuyệt, liền Long Khanh trung tràn ngập long khí cũng rất ít ỏi. Lại để cho người khó hiểu, Tần Mặc lại không cho là như vậy. Hắn cảm ứng được một loại rung động, ở này phiến địa vực ở chỗ sâu trong, có không hiểu lực lượng tới sinh ra một ít cộng minh. Cái này phiến địa vực cũng không sai, thật là dẫn đồ chỗ bày ra vị trí. Lập tức, Bạch Tiên Tử thúc dục Bích Khuyết Thần Kiều, đem các đồng bạn toàn bộ nhét vào trong đó, hướng phía cái này phiến địa vực ở chỗ sâu trong sông vào. Vèo, thần kiệu hóa thành một đạo phù quang, như tật điện đồng dạng bay vút, đồng thời tạo ra vòng bảo hộ, chống cự tùy thời khả năng phát sinh biến cố. Trải qua hóa long trì rèn luyện, Bạch Tiên Tử đã có thể phát huy cái này đỉnh thần kiệu cường đại hơn uy năng. Theo thần kiệu phòng ngự khởi động, coi như là võ chủ cường giả cũng nhất thời khó có thể dung chuyển phòng ngự. Nhưng mà, vừa mới xâm nhập cái này phiến địa vực, một đạo bụi mù giống như khí tức thổi đến, nhưng lại đem thần kiệu đánh bay đi ra ngoài. Trong kiệu Tần Mặc đợi đều nhận lấy trùng kích, nổ mạnh thay nhau nổi lên. Đây là cái gì lực lượng? Ngân Rừng biến sắc, nó nhạy cảm giác quan thứ 6. Đúng là không có chút nào cảm nhận được bất luận cái gì điềm báo trước. Tần Mặc ánh mắt chớp động, chỉ có hắn thấy rõ đạo kia lực lượng quỹ tích là một loại khó lường trận văn, chính là viễn cổ long tộc chỉ có, lập tức chém giết võ chủ cảnh cường giả uy lực. Nếu không phải là Bích Khuyết thần kiệu, vừa rồi một chuyến đồng bạn đều chịu lấy tổn thương, như vậy trùng kích thật là đáng sợ. Bất quá, Tần Mặc cũng không lo lắng. Hắn thân hình chấn động, khí huyết như nổ trào bắt đầu khởi động, tại thần kiệu bên ngoài lại hình thành một tầng phòng ngự. Chống cự loại này bụi mù khí tức công kích, dùng hắn hôm nay thân thể, thực là đạt tới đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 cực hạn. Cho dù là võ chủ cường giả cũng là không bằng, chỉ bằng vào khí huyết sôi trào phòng ngự, cũng đủ để triệt tiêu loại này bụi mù khí tức va chạm. Thần kiệu lăng không bay vút, không ngừng thừa nhận một cổ lực lượng va chạm, như cùng là nộ hải bên trong đích một thuyền lá nhỏ. Nhưng lại hữu kinh vô hiểm tiến vào cái này phiến cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong. Phía trước, cảnh tượng đột nhiên biến ảo, hoang vu bình nguyên biến mất, được thay thế bởi tàn phá thành cổ phế tích, chỗ đó hư không hiện đầy vết rách. Vô số loạn lưu như là đại dương mênh mông bình thường bao phủ tại đây phiến thành cổ phế tích trên không, cùng ngoại giới ngăn cách chính là chỗ đó. Hồ Tam gia hai mắt sáng lên, phía trước cảnh tượng cùng dẫn đồ chung chỗ bày ra nhất trí, bất đồng duy nhất thì là không có đánh dấu chính là cái kia tế đàn. Bạch tiên tử thì là rất ngưng trọng, phế tích trên không loạn lưu thật đáng sợ. Chỗ đó vết rách phẳng phất có thể thôn phệ hết thảy. Đi thông một cái không biết tên chỗ. Như vậy địa phương, không phải võ tôn cường giả có thể giao thiệp với. Coi như là võ chủ cường giả nếu là xâm nhập, cũng sẽ biết chết không có chỗ chôn. Cái kia thành cổ phế tích chung nhất định có kinh người thứ đồ vật. Bất quá, thật sự rất khó tiến vào a hát. Ngân dừng ánh mắt chớp động. Cái này hồ ly cùng hồ tam gia là giống nhau gặp bảo mắt khai mở. Nhưng cũng biết nguy hiểm, bắt đầu sinh thoái ý. Tần Mặc thì là đứng lặng, trong cơ thể hắn kiếm hồ lô đúng là sao động mà bắt đầu. Một phương diện đến từ hồ lô bản thân, một phương diện khác thì là trong hồ lô long khí lôi đình. Phanh, không bị Tần Mặc khống chế, cái này cái hồ lô đã là theo trong đan điền bay ra. Quay tròn chuyển động, một đạo vầng sáng theo hồ lô trong miệng bắn ra, là dung hợp long khí lôi đình kiếm quang, đâm thẳng hư không vết rách. Như vậy biến cố qua nhanh, Tần Mặc cũng không kịp phản ứng, nhưng sau đó trừng to mắt, trong hư không như biển loạn lưu bắt đầu khởi động, đúng là tách ra, một đầu dây dẫn quang học uốn lượn tới, một mực kéo dài tới. Cái này kiếm hồ lô chẳng lẽ cùng viễn cổ long tộc có liên quan? Ngân rừng trừng tròng mắt, rất là giật mình, không chỉ có bốn đồng bạn giật mình, Tần Mặc cũng là giật mình không nhỏ. Kiếm hồ lô là kiếm đằng chỗ kết, dựa theo kiếm đằng ý chí kể rõ, chính là trung cổ thời đại chi vật, như thế nào sẽ cùng viễn cổ thời đại nhất cổ lão chủng tộc có liên quan? Đi qua xem một chút đi, nói không chừng hội công bố những bí mật này. Thanh niên thần hồn thúc giục, chuyện trước mắt vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cũng muốn biết rõ ràng nguyên do. Dọc theo cái này đầu dây dẫn quang học, Tần Mặc đợi hướng phía hư không vết rách loạn lưu đi về phía trước. Quan sát phía dưới thành cổ phế tích, nhưng sau đó chứng kiến, cái này phiến phế tích dần dần mơ hồ. Hóa thành khổng lồ bụi mù khí tức, tình cảnh này cả kinh Tần Mặc đợi một thân mồ hôi lạnh. Nếu là mạnh mẽ xông tới nhập thành cổ phế tích, giống như là xông vào khổng lồ như vậy lực lượng nước lũ ở bên trong. Một chuyến đồng bạn đều muốn gặp nạn, giữ nhiều lành ít, ầm ầm tiến vào hư không loạn lưu ở bên trong, truyền đến như oanh lôi giống như nổ mạnh, bốn phía một mảnh hỗn độn. Như là tiến vào lục giới trong khe hẹp, rồi sau đó, tầm mắt rất nhanh khoáng đạt, một mảnh thành cổ phế tích xuất hiện, cùng phía dưới phế tích giống như đúc. Đây mới thực sự là phế tích sao? Tần Mặc đợi con mắt trợn to, thấy được phế tích trung ương. Này tòa kỳ dị tế đàn, cùng dẫn đồ chung chỗ bày ra giống như đúc. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đạt đến chỗ mục đích. Cái này phiến phế tích phi thường cổ lão, lộ ra viễn cổ tang thương, rồi lại tại sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ, như cùng là thần kim đúc thành một tòa thành cổ. Bốn phía tràn ngập long khí vô cùng tinh khiết, không có cuồng loạn tạp chất. Như vậy cảnh tượng như là quay trở về viễn cổ thời đại, viễn cổ long tộc lãnh địa bên trong đích tinh khiết long khí. Cùng bên ngoài hoang vu bất đồng, tại đây sinh cơ quá nồng úc rồi. So với cổ u đại lục bất luận cái gì một chỗ bảo địa đều muốn bàng bạc. Đây là tinh khiết nhất sinh cơ, có thể đào tạo bất luận một loại nào thần mộc. Tại đây sinh cơ có thể đào tạo cổ u đại lục thanh long thần thụ. Thanh niên thần hồn nói nhỏ, hắn cùng với trong truyền thuyết thanh long thần thụ tiếp xúc qua. Cùng tại đây sinh cơ rất tương tự, nhưng là tại đây sinh cơ càng thêm đầm đặc. Hắn thậm chí hoài nghi, thanh long thần thụ có phải là từ nơi này sinh trưởng lớn mạnh, rồi sau đó ly khai. Mặc tiểu ca, đi vào, nhanh đi vào, Hồ Tam gia thúc giục. Hắn không dám dẫn đầu tiến vào, lo lắng lọt vào đáng sợ lực lượng tập kích. Có khả năng tiến vào trong đó chỉ có Tần Mặc. Tần Mặc không do dự, cất bước tiến lên, thông qua tàn phá cực lớn cửa thành, tiến vào cái này phiến phế tích ở bên trong. Bốn phía long khí sôi trào, như cùng là tại hoan hát, hướng phía hắn vọt tới, nhưng lại đang hắn quanh người nửa xích bên ngoài đình chỉ, không có rót vào hắn trong cơ thể. Tại Tần Mặc quanh người có một tầng hơi mỏng vầng sáng bảo vệ lấy hắn, cấm long khí rót vào trong cơ thể của hắn. Đây là viễn cổ long tộc vị kia chí cường giả thiết hạ cấm chế, phòng ngừa hắn lần nữa phát sinh vượt qua ải sự tình. Cùng Tần Mặc tình huống bất đồng, Ngân Rừng, Bạch Tiên Tử đợi đều đã bị long khí quán trú, lúc này mà bắt đầu tôi thể, nguyên một đám ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa nồng đậm vô cùng long khí, khiến cho tôi thể hiệu quả đạt tới lớn nhất. Đây là lớn lao cơ duyên, nếu là không có trình độ lớn nhất lợi dụng, tắc thì sẽ hối hận không kịp. Tần Mặc thì là không có dừng lại, vòng quanh cái này phiến phế tích bước chậm. Hắn có thể cảm nhận được, tại phế tích trung ương cái kia tòa tế đàn ở bên trong truyền đến cực kỳ mãnh liệt kêu gọi, nhưng lại kiềm chế ở không có tiến về trước. Trước dò xét tinh tường tại đây hư thật nói sau. QC chuyện mới http://tiuyency.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.